lên nhầm kiệu cưới được quỷ tân lang. Chương 38, xin chàng đừng tan biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không, Nhất Phàm, chết tiệt, tên khốn Nam Phong. Nhất Phàm của tôi tắt lịm yêu lực và dần rơi xuống như một con diều bị đứt dây. Tôi phải làm sao đây? Làm sao tôi mới có thể cứu chàng? Mạch Mạch khi thấy tôi đã một nhát đâm thấu tim Nam Phong cũng thất thần hét lớn tên hắn rồi bay đến đón lấy thân thể của Tình Lang mặc cho thân xác của Nhất Phàm cũng đang rơi. Ả ta không hề quan tâm đến cái người đã cùng ả bái đường kết nghĩa phu thê. Đúng là bạc bẽo. Tôi cố gắng chạy nhanh đến đón lấy thể xác đáng thương của Nhất Phàm. Bất luận cho thân chàng có đè nặng lên tôi khiến cho từng khớp xương trên cơ thể kêu lên răn rắc, tôi cũng không thấy đau đớn một chút nào. Dạ Nguyệt cũng như người mất hồn đứng nhìn tôi ôm Nhất Phàm gào lên đầy thương xót. Nhất Phàm ơi, chàng phải cố lên, ta đưa chàng đi gặp Gia Gia. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Chàng đưa đôi tay lạnh giá nhuốm máu lên gạt đi những dòng nước mắt đang giàn giụa trên má tôi. Đừng khóc, bổn quân không cho phép, chàng không có quyền cấm, lại càng không có cái quyền ra đi bỏ ta. Chấm, đồ ngốc, không được rồi, sao không được, chàng còn chưa bù đắp hết những lỗi lầm lúc trước mà. Tôi đưa tay lên phần ngực đẫm máu của Nhất Phàm. Bây giờ phần ngực ấy bỗng chuyển thành mà đen. Không, nó không phải đen đi mà là đang mất đi. Có phải đây là dấu hiệu cho sự tan biến không? Không. Nhất Phàm ơi, ta không cho phép chàng ra đi như vậy. Ta sẽ cứu chàng. Tôi khóc gào lên như đứa trẻ bị bỏ rơi lạc lõng giữa chợ người. Tôi cố dùng đôi chân run rẩy đứng lên kéo theo người y đứng dậy. Những khớp xương vừa bị chấn động lại một lần nữa kêu lên réo rắc đau đớn. Vết thương ở ngực tôi cũng tươm máu thành dòng hòa lẫn vào vết thương của chàng. Đừng cố nữa Lạc Lạc. Nàng không đưa hắn đến gặp Diêm La đại nhân kịp đâu. Dạ Nguyệt nắm lấy tay tôi ngăn không cho bước đi. Chẳng lẽ ta lại bỏ mặc chàng? Nếu chàng ấy mà tan biến ta cũng sẽ nguyện vạn kiếp chẳng siêu sinh. Dẫu biết người không có lỗi, nhưng tôi vẫn gắt gỏng tỏ thái độ tức giận với Dạ Nguyệt như muốn mượn người để trút đi cảm giác bất lực của bản thân. Để ta, ngài không trách mà còn nhẹ nhàng ra hiệu cho tôi ôm Nhất Phàm ngồi xuống. Dạ Nguyệt không để tôi phải đợi lâu. Ngài ấy đã tạo một ấn ký rất to bao quanh tôi và Nhất Phàm. Ngài ấy nhắm mắt lại mặt lộ rõ sự căng thẳng mồ hôi tuôn ra như suối. Ấn ký này mất sức đến vậy sao? Vòng ấn ký mỗi lúc một sáng lên khiến cho cơ thể tôi nóng rát khó chịu vô cùng. Tôi gần như không chịu nổi nữa nhưng nhìn thấy Nhất Phàm đang đau đớn run lên trên tay và mảng ngực của chàng cũng đã mất đi rất nhiều. Nó như cho tôi thêm dũng khí để chịu đựng. Phụ TTT, Dạ Nguyệt bị thổ huyết và ngã ngào xuống đất ra vẻ kiệt sức. Thân thể của Nhất Phàm bây giờ bắt đầu phát sáng. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì người chàng đã tan rã ra rồi. Thân thể khi tan ra của Nhất Phàm nhìn giống như những hạt châu lấp lánh len lói vào trong cơ thể của tôi. Cứ như vậy từ từ cho đến hết, ấn ký cũng biến mất theo. Tôi gồng người đi đến gần Dạ Nguyệt nâng đỡ giúp ngài ấy đứng lên. Dạ Nguyệt à, Nhất Phàm sẽ không sao chứ? Tôi rưng rưng, hiện tại thì không sao. Ta đã dùng ấn ký để gửi quỷ hồn của hắn vào xác nàng nên quỷ hồn của hắn sẽ được giữ lâu hơn. Nhớ là chỉ giữ lâu hơn thôi chứ ta không thể cứu được. Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi khẩn trương hỏi, đương nhiên là đến gặp Diêm La đại nhân rồi. Đó hy vọng cuối cùng. Được, tôi hiểu rồi. Chúng tôi mãi lo cho Nhất Phàm nên đã quên rằng vì không có ấn ký giúp đỡ nên quỷ hồn của Nam Phong đã tan biến từ lâu và để lại một cơn hận thù bất diệt trong lòng yêu nữ Thác Mạch Mạch. Tôi đứng dậy ý muốn chạy nhanh đến điện Diêm La thì đã bị ả ta quất cho một đuối bay dính vào tường. Vừa tiếp đất tôi đã bị thổ một ngụm huyết ra ngoài. Ả ta cứ thế mà ra tay liên tục. Tôi bây giờ như một trái cầu may bị ả mặc sức tung hứng qua lại. Dạ Nguyệt tuy đã kiệt sức cho vòng ấn ký lúc nãy nhưng không thể trơ mắt nhìn tôi bị ả ta chút giận nên gắn gượng tạo ra vài ấn ký giúp tôi né được. Vài đòn của ả, Lạc Lạc, huyết kiếm của ta, chấm, đó là giọng của Nhất Phàm. Tiếng nói không phát ra ngoài mà đi thẳng lên tâm trí của tôi. Chàng ấy đang nói chuyện ngay bên trong cơ thể của tôi. Không để lâu hơn, tôi đưa mắt tìm thanh huyết kiếm. Mắt tôi đã dừng lại ở cái nơi mà Diêm Nam Phong nằm trước lúc tan biến. Huyết kiếm đang ở đó. Nhưng làm sao để mà lấy đây? Nàng đợi lúc Dạ Nguyệt ra ấn ký tiếp theo rồi thừa cơ chạy đến đón thanh huyết kiếm. Cái gì đây? Chàng đọc được suy nghĩ của ta. Chấm. Thì ra bây giờ tôi và Nhất Phàm đã tâm ý tương thông khi chàng ở trong cơ thể tôi. Dạ Nguyệt đã ra ấn ký, tôi nghe theo lời Nhất Phàm chạy ngay đến chỗ của huyết kiếm, vừa chộp lấy được thanh kiếm à ta đã quay sang cho tôi một quất nữa. Rồi. Ghét mấy cái đuôi đó thật sự. Người ta có hai tay còn à ta đến tám cái đuôi, như vậy thì rõ là một trận đấu không cân sức, chưa kể yêu lực của à cũng không vừa. À ta lại bắt đầu giơ đuôi muốn ra tay với tôi một lần nữa thì cánh tay đang cầm kiếm của tôi nó tự nhiên chuyển động. Tôi đưa thanh kiếm đón lấy chiếc đuôi của à làm nó đứt phan chỉ trong chớp mắt. À à à, đuôi của ta. À tiện tì khốn kiếp. Là sao đây? Là ta đang giúp em. Em cố mà giữ kiếm nha. Thì ra đó là Nhất Phàm hu hu tướng công tội nghiệp của tôi. Tôi phải thật nhanh chóng xử lý ả để còn đưa chàng đi gặp Gia Gia, không thì tôi sẽ mất chàng mãi mãi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình sục sôi sức manh như bây giờ. Tôi nhìn ả với ánh mắt quật cường. Ra chiêu đi, tôi sẽ xử hết đám đuôi lông lá đó của cô. Cách chương.